Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1596, chương 1588, 20 năm sau. Nhoáng một cái, lại là 2 năm qua đi, Thạch Hạo cùng hai tên con cái ở chung được 20 năm. Đây là trong nhân sinh của hắn cực kỳ mỹ hảo thời gian. Nhưng là, tươi đẹp đến đâu, hắn cũng không thể không tạm thời từ trong cuộc sống như vậy đi tới. Chỉ có thu hoạch được thực lực tuyệt đối, mới có thể thủ hộ tốt đẹp như vậy. Thạch Nhu lưu tại quần tinh chi đỉnh, nàng càng ưa thích vui đùa cùng hưởng thụ. Mà Thạch Hộ mà nói, sớm tại 2 năm trước liền đã rời đi quần tinh chi đỉnh. Che giấu thân phận, ở trong huyễn hải tiên vực triển khai lịch luyện, có Thạch Hạo, huyễn hải tiên vương các loại âm thầm nhìn xem, hắn lịch luyện đương nhiên là hữu kinh vô hiểm. Kỳ thật, Thạch Hộ từng yêu cầu đi khác tiên vực đi lịch luyện, lại gặp đến tất cả mọi người phản đối, không có cách nào phía dưới, đành phải chấp nhận lấy ở trong huyễn hải tiên vực lịch luyện. Có huyễn hải tiên vương nhìn xem, Thạch Hạo đương nhiên yên tâm, nhi tử là tuyệt đối không có khả năng gặp được nguy hiểm. Thạch Nhu, vì phụ muốn đi, Thạch Hạo cùng nữ nhi cáo biệt. Cha, người yên tâm đi thôi. Thạch Nhu thì là không tim không phổi. Đối với Thạch Hạo rời đi, nàng là cầu còn không được. Rốt cục, không có người xen vào nữa lấy nàng. So với Thạch Hạo cùng Tô Mạn Mạn nghiêm yêu cầu, huyễn hải tiên vương thì hoàn toàn là yêu chiều. Cho nên, nàng đương nhiên ước gì Thạch Hạo sớm một chút rời đi, để cho nàng hoàn toàn thả bản thân. Thạch Hạo im lặng cực kỳ. Nữ nhi này đã trổ mã đến xinh đẹp thiên tiên, nhưng là, từ trên tâm tính tới nói, nàng hay là một tiểu nha đầu, hoàn toàn không có thành thục. Chúng ta đi đằng sau, muốn nghe ông ngoại cùng ra ra lời nói, mặc dù biết không có gì dùng, hắn hay là dặn dò. Biết, Thạch Nhu đáp ứng dứt khoát, vừa xem xét này chính là không có tiến đầu óc a. Thạch Hạo thở dài, vuốt vuốt nữ nhi tóc. Cha, không cần làm loạn người ta tóc. Thạch Nhu vội vàng tránh, chỉ cần ở trong huyễn hải tiên vực, dù là nha đầu này lại có thể dày vò, hẳn là cũng không có trở ngại, cũng không thể cũng mang theo nàng tiến cấm địa a. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, quả quyết đem ý nghĩ mê người này ném ra não hải. Hắn tiến cấm địa chính là vì thu hoạch được đủ thực lực, để cho mình thân nhân, người yêu không cần đi mạo hiểm nữa. Làm sao có thể lẫn lộn đầu đuôi đâu. Ta trở về thời điểm, nếu là nghe ngươi ông ngoại, ra ra nói, ngươi làm chuyện khác người gì, vậy ngươi nên chú ý, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Thạch Hạo nói một câu ngoan thoại, Thạch Nhu vô ý thức rụt bên dưới đầu, sau đó đen nhánh con mắt khổng lồ nhất chuyển, đã là lo lắng lấy muốn làm sao nịnh nọt ra ra cùng ông ngoại, để bọn hắn giúp đỡ chính mình che lấp. Cha, ngươi yên tâm đi. Nàng làm cam đoan, Thạch Hạo không tiếp tục nói, hắn mang lên ba nữ, còn có Tử Kim Thử, lại một lần hướng về cấm địa mà đi. Lần này, hắn quyết định liền ngâm mình ở trong cấm địa, không đem thực lực tu đến đại thành, hắn liền không ra ngoài. Bất quá, hắn còn không có rời đi, liền có người đến tìm hắn. Ha ha ha, Thạch Hạo, ta xuất quan. Chúng ta lại đến một trận chiến. Mạc Kiếm Tâm tiếng cuồng tiếu vang lên. Xoát, căn bản không chờ Thạch Hạo trả lời, chính là một đạo kiếm quang chém tới. Một kiếm này đủ để sụp đổ toàn bộ quần tinh chi đỉnh. Thạch Hạo lập tức giết đi ra, một quyền đem một kích này hóa giải. Hắn nhướng mày, đó là cái tên điên, xuất thủ không hề cố kỵ. Vừa rồi nếu là hắn không có ở đây, một kiếm này chẳng phải là muốn tan vỡ quần tinh chi đỉnh. Phía trên tất cả mọi người muốn chết khả năng chỉ có huyễn hải tiên vương mới có thể may mắn trốn được một mạng. Vậy sau này hắn tiến vào cấm địa,

vạn nhất vị nào tiên tôn đột nhiên liền không có ý định tuân thủ cùng lão đinh hiệp nghị, muốn sớm đem hắn bóp chết đâu. Vận mệnh nắm giữ tại trong tay người khác, đây là Thạch Hảo không thể nào tiếp thu được. Có thu hoạch, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,